Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, nửa năm, vừa mới chuyển qua đường miệng, Trần Tấn đã nhìn thấy di nhân gia viên cửa tiệm đặt lấy một đống lớn điện sao sao xe xe đạp. Có thể thấy được cửa hàng bên trong nhân số nhiều người. Ba phân khu kỳ hạm cửa hàng mặc dù là Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Nhưng đó là bởi vì cửa hàng kết cấu nguyên nhân. Tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng lầu 2 có phòng họp lớn, có thể dung nạp toàn khu người đại diện họp. Còn một người khác nguyên nhân cũng là bởi vì Thanh Hòa Uyển cửa hàng luôn luôn xuất sắc công trạng. Nhưng là luận cửa hàng quy mô, Thanh Hòa Uyển cửa hàng bởi vì chỉ phụ trách một cái cư xá, cho nên chỉ có một đầu nghiệp vụ tổ. Mà di nhân gia viên cửa hàng thì có hai đầu. Đây là bởi vì di nhân gia viên cái tiểu khu này quy mô cực lớn, phân làm 1, 2, 3, 4 kỳ công trình, tổng hộ số gần vạn, giao phó thời gian từ năm 2004 một mực kéo dài đến năm 2008. Còn phải cộng thêm một cái bác nhã viên, cho nên di nhân gia viên cửa hàng chẳng những có hai đầu nghiệp vụ tổ, hơn nữa còn đều là vượt biên chế, mỗi đầu nghiệp vụ tổ đều có không sai biệt lắm 10 đến người. Lại thêm hai cái cửa hàng trưởng cùng cửa hàng trợ lý, tổng cộng hơn 20 người, có thể nói ra đại nghiệp đại. Trần Tấn mới vừa vào cửa, liền lập tức đưa tới mọi người chú ý. Không có cách, hắn hiện tại thế nhưng là toàn bộ vạn sách công ty đại hồng nhân. Ba phân khu người đại diện cũng đều biết hắn, xem xét hắn tới, đều nhiệt tình khí quyển gọi tới. Hà Bình là di nhân gia viên cửa hàng hành chính cửa hàng trường, cũng chính là cửa hàng người phụ trách chủ yếu. Hắn nguyên bản cùng một cái người đại diện đang nói cái gì đâu. Thấy một lần Trần Tấn tới, không có chút nào cửa hàng trường đối đãi người đại diện thượng hạ cấp quan hệ, mà là rất thân thiện ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo tới cửa đốt thuốc hàn huyên. Mặc dù công ty còn không có chính thức hạ đạt bổ nhiệm, nhưng là tại cửa hàng trưởng trong hội nghị, Tào Lý Lương đã sớm cùng một đám cửa hàng trưởng đều thông qua khí. Hà Bình rất rõ ràng Trần Tấn không lâu sau đó liền sẽ cùng hắn bình khởi bình tòa, cho nên không có một chút giá đỡ. Tiểu Trần, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc tới? Hà Bình cười nói. Trần Tấn phun khói đáp, cho Hà lão đại tặng lễ tới nha. Nha, cái gì lễ? Hà Bình hiếu kỳ nói. Trần Tấn vỗ vỗ cặp công văn, cười nói, ta lại làm một nhóm phòng ở, tất cả di nhân gia viên cửa hàng bên trong phạm vi quản hạt. Đây chính là đại lễ nha. Một nhóm phòng ở, Hà Bình chấn kinh, mặc dù Trần Tấn có thể cầm tới chủ thuê nhà ủy thác công chứng sự tình đã truyền khắp toàn công ty, nhưng là nghe thấy đem phòng ở luận, phê, ra bán, đoán chừng toàn Đông Giang thành phố cũng liền Trần Tấn cái này độc nhất hào. Vậy thì tốt hoa, Hà Bình vui vẻ nói, cái nào phòng ở, bác nhã viên, ta vừa rồi đã đăng ký đi lên. Phải không ngươi xem một chút? Trần Tấn nói, vừa nghe thấy có số lớn tân tiến phòng nguyên, hơn nữa còn là ủy thác công chứng chất lượng tốt phòng nguyên. Hà Bình lập tức tích cực, trực tiếp ném đi khói chạy đến văn phòng tra nhìn. Trần Tấn cũng đi vào theo. Thế nhưng là Hà Bình tìm tới tân tiến phòng nguyên bên trong xem xét, lại là đối Trần Tấn cau mày nói, tiểu Trần, ngươi nhóm này phòng ở có chút khó khăn nha. Làm sao tất cả đều là độc thân chung cư a? Nếu là dễ làm, ta còn cố ý tới cửa làm cái gì? Trần Tấn cười nói, ngươi cũng là chúng ta ba phân khu, hẳn phải biết bác nhã viên tình huống a. Bác nhã viên phòng ở vốn là không tốt bán, huống chi còn là độc thân chung cư. Đúng, giá cả thế nào? Hà Bình hỏi. Trần Tấn mỉm cười, giá cả tuyệt đối ra sức, 8.000 giá quy định, thế nào, phần này là đại lễ à? Hà Bình kinh ngạc nói, 8.000, ngươi xác định sao? Xác định, bất quá nhóm này phòng ở ta sẽ thu cái độc nhất vô nhị phòng nguyên. Trần Tấn đáp, còn muốn thu độc nhất vô nhị phòng nguyên a? Hà Bình lập tức liền nhíu mày. Hắn nói, tiểu Trần, ngươi cũng biết, cái này phá phòng nguyên vốn là bán không giá khởi điểm cách. Tiền thuê cũng liền thấp, lại chém đứt một nửa. Ta sợ mọi người, nói, hắn làm cái khó xử biểu lộ. Trần Tấn minh bạch hắn ý tứ, dựa theo tiền hoa hồng tiêu chuẩn, cho dù là 10.000 quân giới, phòng này một bộ cũng liền 4-5 vạn tổng giá trị mà thôi. Tiền hoa hồng coi như toàn thuê, cũng chỉ có hơn 5.000 khối tiền, lại chém tới một nửa, hơn 2.000 công trạng, đơn thuần tốn công mà không có kết quả mà. Rốt cuộc một bộ độc thân chung cư thủ tục cùng 100 triệu phòng ở là giống nhau như đúc. Trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Trần Tấn cười, lấy ra tại Thủy Tinh Loan cái kia sáo lộ, giải thích nói, ta đều cân nhắc qua, cho nên thành giao người đại diện còn có 7.000 hồng bao. Cửa hàng trưởng 3.000, Hà lão đại, cũng đừng nói ta không nghĩ lấy chính chúng ta người nha. Liền biết tiểu Trần ngươi đáng tin cậy. Hà Bình lập tức mặt mày hớn hở, cho hồng bao so tiền thuê còn nhiều. Không có cái gì so cái này càng thực sự càng có thể điều động người đại diện tính tích cực. Sau đó Hà Bình lại tiếp tục hướng xuống nhìn lại, nhưng là càng xem lại càng cảm thấy quỷ dị. Tiểu Trần, ngươi có phải hay không lặp lại ghi danh? Hắn nhíu mày hỏi, làm sao một chút ghi danh mấy chục bộ? 32 bộ, Trần Tấn đáp, dòng giã 2 tầng, tê, Hà Bình nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ, cho tới bây giờ mới phát hiện hệ thống bên trên không ngừng hướng xuống lật giấy. Lại vẫn luôn là tân tiến phòng nguyên, cái này thật đúng là một nhóm phòng ở a. Hắn tán thán nói, Trần Tấn hỏi, người cảm giác được bao lâu có thể bán xong? Chủ thuê nhà rất cấp bách, bán xong, Hà Bình nghe xong vấn đề này, thật đúng là có một ít khó mà đáp lại, giá cả rất cho lực, thấp hơn giá thị trường 2.000, gần như nhảy lầu giá, chủ thuê nhà cho ban thưởng cũng rất cho lực, so tiền thuê còn nhiều hơn, thế nhưng là cái này đều không thể trở thành nhanh chóng bán sạch lý do. Đại khái chừng nửa năm, Hà Bình do dự nửa ngày, không quá chắc chắn nói. Trần Tấn nghe xong đáp án này, rất muốn mắng một câu, đây là hố cha đâu. Nhưng hắn cũng minh bạch Hà Bình ý nghĩ, tính ra thời gian này đều tính mau. Mỗi tháng tất cả khu vực quản lý cư xá, tất cả thành giao phòng ở đều sẽ từ công ty từ cục quản lý bất động sản yêu cầu số liệu sau tập hợp. Lại phân phát đến mỗi cái cửa hàng bên trong. Cho nên Trần Tấn đối Bắc Nhã Viên thành giao tình trạng cũng coi như hiểu rõ. Tại trước mắt lãnh đạm hoàn cảnh dưới, mỗi tháng chỉ có 3-5 bộ thành giao, hơn nữa còn đều là 92m² hoặc là 110m² dạng này hộ hình. Mà lại gần nửa năm qua, Bắc Nhã Viên độc thân chung cư căn bản cũng không có thành giao qua. Thời gian nửa năm muốn đem cái này 32 phòng nhỏ đều bán sạch, cũng đã là tính toán giá cả tăng thêm cùng lợi ích thêm xong rồi. Nhưng Trần Tấn đợi không được thời gian nửa năm, bởi vì nửa năm về sau thời cuộc nhưng khó mà nói chắc được lại biến thành bộ dáng gì. Ngô Đức Dân tìm kiếm mình như thế một người thay mặt, hơn nữa còn tự mình hạ thấp thân phận đến cùng mình kết giao. Chưa hẳn liền không có thời gian cấp bách nguyên nhân, có không có cách nào nhanh lên nữa. Trần Tấn nhíu mày hỏi, mặc dù hắn cũng biết yêu cầu này có chút ép buộc. Quả nhiên, Hà Bình nghĩ nửa ngày, cũng không có ở chung biện pháp gì tới. Trần Tấn thở dài, cuối cùng nói, có thể hay không đem Bác Nhã Viên tất cả thành giao ghi chép phát cho ta một phần. Chính ta nghiên cứu một chút đi, cái này dễ nói. Hà Bình theo tiếng, đồng thời liền điểm kích con chuột. Dựa theo Trần Tấn báo ra tới hòm thư, đem vốn là tập hợp tốt tư liệu phát một phần cho Trần Tấn. Biết tại cái này rông dài cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Trần Tấn cầm tới tư liệu về sau, liền quay trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng, bắt đầu nghiên cứu lên phần này thành giao ghi chép tới. Di nhân gia viên cửa hàng là năm 2007 m, mà hạn mua là năm 2010 mới bắt đầu. Cho nên từ năm 2007 đến năm 2009 trong 3 năm này, bác nhã viên thành giao cũng coi như sinh động, mỗi tháng đều có mười mấy bộ thành giao chung vào một chỗ, số lượng không ít. Trần Tấn cứ như vậy một mực nhìn lấy, liền ngay cả cơm tối cũng là tùy ý mua hai cái bánh bao đối phó quá khứ. Liền về đến nhà tiếp tục nghiên cứu. Những này thành giao ghi chép cực kỳ kỹ càng. Từ phòng nguyên tin tức, đến hộ khách chủ thuê nhà tin tức, còn có thành tựu giao phân tích, đều có thể hiện. Thẳng đến đêm khuya, Trần Tấn dựa theo diện tích, giá cả đem tất cả thành giao ghi chép đều phân loại chỉnh lý về sau. Rốt cục ánh mắt sáng lên, phát hiện trong đó quy luật một chút dấu vết để lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?